Chương 284, thật giả. Lão nhân tự hồ là nhận ra được Kim Đại Hải hơi khác thường, chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn về ánh mắt của Kim Đại Hải, ba phần không hiểu bảy phần nghiêm nghị, hoang mang rối loạn, giống kiểu gì, ta, Kim Đại Hải nhất thời có chút nói quanh co, cái cũng khó trách, Kim Đại Hải mười mấy tuổi liền bái nhập Nam Minh Tông, khi đó, Dương Minh chân nhân đã nhập đạo 40 mấy năm, thủ nắm tay đem Kim Đại Hải dẫn lên đường tu hành, nói khen một chút, Kim Đại Hải chính là Dương Minh chân nhân một tay nuôi nấng. Mấy trăm năm đi xuống, Kim Đại Hải đối với cái này vị trưởng giáo sư huynh, là lại kính vừa sợ. Bây giờ nhìn một cái Dương Minh chân nhân cao mày, Kim Đại Hải trong lòng theo bản năng chính là căng thẳng, phản phất trở lại vừa mới bái nhập Nam Minh Tông thời điểm, tự mình cõng sai lầm rồi, Nam Minh ly hỏa quyết, khẩu quyết, bị vị này trưởng giáo sư huynh côn đồ tâm thời gian. Bất quá ngay sau đó, Kim Đại Hải liền một chút kịp phản ứng, không đúng, nói không chừng là giả đây, nghĩ tới đây, Kim Đại Hải hiếm thấy tại vị này trưởng giáo sư huynh trước mặt ngạnh khí một lần. Cắn răng, lại lặp lại một lần trước lời nói, ngươi đừng tới đây, Dương Minh chân nhân sắc mặt dần dần lạnh xuống, Kim Đại Hải, mấy ngày không thấy, ngươi lá gan ngược lại lớn thêm không ít a. Ai nói mấy ngày không thấy, Kim Đại Hải vốn là sợ hãi, lại bị Dương Minh chân nhân hỏi lên như vậy, nhất thời tâm tình có chút kích động, ngươi mới vừa rồi ở trên bậc thang, mới chém ta một kiếm, còn nữa, trước ở Sơn Bắc thời điểm, đồng thời xuất hiện hai cái ngươi đem một người khác giết đi, đừng cho là ta không nhìn thấy. Sự tình không biết rõ trước, ta ai cũng không tin, ngươi trải qua nấc thang kia rồi hả, Kim Đại Hải những lời này cửa ra, Dương Minh chân nhân sắc mặt, ngược lại thoáng dịu đi một chút, chẳng qua là nhìn về ánh mắt của Kim Đại Hải, vẫn là mang theo mấy phần nghiêm nghị, thường, xài qua rồi, ngươi lên tới cấp thứ mấy, ta mới vừa lên bỏ tới bị ngươi một kiếm chém xuống dê và am, 432, tới, ngươi còn hỏi ta lên tới cấp thứ mấy, lão nhân gật đầu một cái, sau một hồi lâu, mới đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là như vậy, ta hiểu được, ngươi có ý gì, lão nhân phản ứng có chút quá dị, Kim Đại Hải sau khi xem, càng là không nói ra tim đập rộn lên, ha ha, lão nhân đột nhiên cười một tiếng, chỉ xa xa nấc thang kia ta cũng lên đi qua, bất quá ta chỉ lên tới đệ tam cấp, không sai, ta ở đệ nhất cấp gặp, là thần quyền tông vi trưởng lão, Vu Hải đệ nhất thể tu, một đôi thiết quyền giống như pháp bảo, ta lấy bản mệnh chân hỏa hóa kiếm cùng chi giao thủ, tổng cộng ra 130 kiếm, phương mới đánh bại, lão nhân nói tới chỗ này, thoáng dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, sau đó, ta ở đệ nhị cấp gặp được Bách Hoa Cốc Chu Đại Sư, Vạn Châm xuyên tim trận hạ, ta lấy ly loan chân thân khổ đấu một giờ, rốt cuộc đốt sạch Vạn Châm mà phá trận, khi đệ tam cấp là Tinh Hà Phái Ngô Trưởng Lão, Tinh Hà Kiếm Quyết mênh mông vô ngần, ta ở sau 3 canh giờ chân nguyên hao hết, bị chém xuống một kiếm nấc thang, theo Dương Minh chân nhân giảng thuật, Kim Đại Hải trong lòng sợ hãi dần đi, nhìn về ánh mắt của Dương Minh chân nhân. Không còn như lúc trước như vậy sợ, chẳng qua là trong lòng, thủy chung là bảo kê có một tí cảnh giác, bởi vì, Bắc Sơn một màn kia từ đầu đến cuối ở Kim Đại Hải trong lòng vẫy không đi, kia sau đó, nghe được câu này thời điểm, Dương Minh chân nhân tự hồ nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình, một bên lắc đầu vừa cười nói, sau đó, ta ở phụ cận đây chữa khỏi thương thế, dự định đi tìm ngươi và Vương Sư Đệ, kết quả, vừa vặn đụng phải Tinh Hà Phái Ngô Trưởng Lão, ngươi nói có đúng lúc hay không, Ngô Trưởng Lão không phải là... Kim Đại Hải vốn là muốn nói, Ngô Trưởng Lão không phải là ở đệ tam cấp trên bậc thang ấy ư, bất quá nghĩ lại, đệ nhất cấp trên bậc thang trưởng giáo sư huynh, bây giờ liền hảo đoan đoan đứng ở trước mặt mình, kia trưởng giáo sư huynh đụng phải Ngô Trưởng Lão lại có gì không đúng, ha ha, lúc ấy ta cũng với ngươi không sai biệt lắm, đối với này Ngô Trưởng Lão tâm tồn phòng bị, nhưng là hỏi một chút bên dưới mới biết, Ngô Trưởng Lão việc trải qua lại cùng ta rất giống nhau, cũng từng tại này trên bậc thang, bị mấy vị nhận biết Kim Đan Tông sư tập kích, một phen giao thiệp sau khi ta cùng với Ngô Trưởng Lão tạm thời buông xuống phòng bị, bắt đầu đồng thời tìm này phía sau chân tướng, mấy ngày chính giữa, cơ hồ đem chỗ ngồi này cô sơn tìm một khắp, nói tới chỗ này, lão nhân đột nhiên một hồi, bất quá, có một chỗ chúng ta không đi, đó chính là Bắc Sơn, cái gì, Kim Đại Hải nghe đến đó, trong lòng không nói ra kinh hãi, trước mắt vị này Dương Minh chân nhân, một phen nói lại có mặt ở đây, hoàn toàn chống lại đắn đo, chính là tâm tồn cảnh giác Kim Đại Hải, cũng không nhịn được muốn phải tin tưởng, nhưng là nếu như là như vậy, kia Bắc Sơn hai cái Dương Minh chân nhân lại là chuyện gì xảy ra, đúng rồi, còn có cái này bậc thang, mới vừa cái kia chém chính mình một kiếm Dương Minh chân nhân lại là chuyện gì xảy ra, trước, bất kể là ta còn là Ngô Trưởng Lão, đều cảm thấy cái này bậc thang vô cùng quỷ dị, mấy ngày nay một mực ở khổ tư nguyên do trong đó, bất quá mới vừa rồi, ta nghe ngươi nói, ta từng tại trên bậc thang chém ngươi một kiếm, ta nghĩ ta hình như là biết, có ý gì, nếu như ta không đoán sai lời nói, này một mảnh 18 cấp nấc thang, tất nhiên nắm giữ một loại thần thông, có thể ghi nhớ từng cái đạp lên bậc cấp nhân, hơn nữa dùng nào đó chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng, để cho những người này ở đây từng bậc trên bậc thang tái hiện, tỷ như ta cùng Ngô trưởng lão, tỷ như Vi trưởng lão cùng Chu đại sư. Nói cách khác, bất kể là chém ta một kiếm ngươi cũng tốt, hay là đem ngươi chém xuống thang Ngô trưởng lão cũng tốt, cũng chỉ là này một mảnh 18 cấp nấc thang thật sự sáng tạo ra, coi như không phải như vậy, chỉ sợ cũng không kém lắm. Nhưng là, Kim Đại Hải vẫn còn có chút do dự, ta lại làm sao biết, ngươi nói là thật, ngươi còn nhớ hay không, ngươi 16 tuổi bái nhập Nam Minh Tông một năm kia, bởi vì tham ăn, ăn một viên kim xà quả, kết quả đau bụng kéo cả đêm, hay là ta đi mời tới Hà Sư Bá, mới đưa ngươi chữa lành, đúng rồi còn nữa. Ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Quyết, thời điểm 10 câu khẩu quyết luôn có thể vác sai 8 câu, mấy trăm năm trước chuyện cũ, bị Dương Minh chân nhân từng cái nói ra, Kim Đại Hải trong lòng kia một tia cảnh giác, rốt cục thì dần dần tiêu đi, này từng cái chuyện cũ, đều là chỉ có hai người mới biết, nếu là cái này bậc thang thật có như vậy thần thông quảng đại, ngay cả lòng người sâu bên trong bí mật cũng có thể moi ra, vậy mình như thế nào đi nữa cảnh giác thì có ích lợi gì?